Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 695, đối chiến đế tôn. Ai? Là ai? Bá, cùng một thời gian. Đông Nam Tây Bắc, bốn tòa núi nhỏ trên đỉnh núi cũng đồng thời có bốn tên áo xám lão giả mở ra hai con ngươi. Đều là ánh mắt âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía đảo bên ngoài hư không. Bá áo bào xanh âm đức lão giả, Hy Hoàng cung vũ chữ lót trưởng lão Thiên Kình trực tiếp chợt lách người, bay ra hòn đảo bên ngoài, mà cái khác bốn tên Hy Hoàng cung thuấn chữ lót trưởng lão cũng liền chớp liên tục thân. Đi theo, phát hiện ta rồi, Tiêu Mặc giật mình, chợt lui lại mấy trăm trượng, rời đi lồng ánh sáng màu xanh lam, lạnh nhạt đình trệ trong hư không. Vù vù, Hy Hoàng cung năm đại trưởng lão hiện lên ở hòn đảo trên không. Chỉ gặp trên bầu trời kia từng đạo lôi đình đánh xuống. Lại tự động trạch hướng ngũ đại thế ngoại thiên trưởng lão. Tiền bối, tiểu tử vô ý mạo phạm. Chỉ là nghĩ đến mang đi hai người. Tiêu Mặc cố nặn ra vẻ tươi cười. Rất khách khí nói. Thiên Kình sững sờ. Nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tiêu Mặc. Ha ha ha, trò cười. Từ ta Hy Hoàng cung cấm đất cướp người. Trăm vạn năm tới vẫn là lần đầu. Tiểu bối, ngươi tính là cái gì? Hừ, ta Hy Hoàng cung uy nghiêm không dung khiêu khích. Tiểu bối, niệm tình ngươi chưa chân chính nhập đạo. Ngươi tự đoạn hai tay cút đi. Cái khác mấy tên thuấn chữ lót trưởng lão cũng là cười nhạo. Cổ Lãng đảo xem như một cái độc lập tồn tại. Lâu dài ngốc ở trên đảo. Những này Hy Hoàng cung trưởng lão đều nhanh nghẹn điên dại. Khó được có một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng đến đây. Bọn hắn căn bản không để vào mắt. Hy Hoàng cung vẫn là bá đạo như vậy. Vênh váo hung hăng a, Tiêu Mặc đạm mạc cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Đột nhiên, hưu Tiêu Mặc thân hình lóe lên. Như không gian trong phút chốc được xếp. Chỉ gặp hắn tiến lên đạp mạnh bước. Trong chớp mắt liền đến vừa rồi cuối cùng nói chuyện kia Hy Hoàng cung thuấn chữ lót trước mặt. Trưởng lão, sau đó tại trong lúc kinh ngạc, trực tiếp một quyền, bành, không hề có điểm báo trước, căn bản không kịp phản ứng. Kia Hy Hoàng cung áo bào xám trưởng lão ngực liền chịu một quyền. Lúc này liền như là một viên như đạn pháo, cực tốc bắn về, phốc một tiếng, trực tiếp rơi vào biển cả, quá nhanh. Hết thảy đều là tại trong khoảng điện quang hỏa thạch hoàn thành. Hơn 100 năm trước Tiêu Mặc tốc độ liền có thể xưng ngụy thuấn di. Hiện nay tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi nguyên thức bắt giữ cực hạn. Tâm ý khẽ động liền xuất hiện. Hơn 1.600.000 lần thời gian gia tốc. Sao mà kinh khủng. Giả định không có bất kỳ cái gì thời gian gia tốc. Tiêu Mặc trong chốc lát bộc phát tốc độ có thể có gấp 20 lần vận tốc âm thanh cũng chính là 6.800 mili giây. Cực hạn thời gian gia tốc dưới vận tốc tức thời đã vượt qua 20 vạn dặm mỗi giây. Cái này đã vượt qua tốc độ ánh sáng 1/3. Cái này chính là thời gian pháp tắc người tu hành đáng sợ. Tốc độ nhanh chóng lệnh người líu lưỡi. Tốc độ thật nhanh. Đây là thời gian pháp tắc tu sĩ người. Thiên Kình lông mày nhướn lên, lập tức nhìn Tiêu Mặc ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng lên. Vù vù, mà kia còn lại ba tên thuấn chữ lót trưởng lão càng là trực tiếp lách mình bay lên. Hướng Tiêu Mặc bay nhào mà tới. Đi chết đi tiểu bối. Một mắt tam giác Hy Hoàng cung trưởng lão lật tay xuất ra một thanh sáng như tiết búa lớn. Dìu bên trên bao phủ lệnh người sợ hãi màu lam lôi đình. Vào đầu hướng Tiêu Mặc đánh xuống. Thời gian đình chỉ, Tiêu Mặc mặc niệm một câu. Ông, lập tức ở đây trừ Tiêu Mặc bên ngoài tất cả mọi người đọng lại. Chính là kia mới từ biển bên trong ra. Mới nhảy ra mặt nước trưởng lão cũng không động đậy nữa. Thân hình ngưng kết, kia bao phủ màu lam sấm chớp dìu khoảng cách Tiêu Mặc đỉnh đầu càng là chỉ có không đến 3 thước. Lại rốt cuộc bất động. Chính là kia mạnh nhất lấy Thiên Kình cũng là thân hình có chút cứng đờ. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Cũng bị động lại dừng lại chớp mắt. Đinh Tiêu Mặc cong ngón búng ra. Mắt tam giác trung niên trong tay dìu ứng thanh rời tay bay ra. Rơi vào biển cả. Bành chợt nâng lên một cước. Mãnh lực đá vào mắt tam giác trung niên trên bụng. Phốc, một ngụm máu tươi vẩy xuống trời cao. Mắt tam giác kia trung niên trên người đột nhiên nổi lên ánh sáng màu vàng choáng. Vầng sáng kịch liệt ba động, trong khoảnh khắc lại trực tiếp phá toái. Một kiện cực phẩm tiên khí, một cước bị đạp nát. Tiểu tử, người đến cùng là ai? Thiên Kình sắc mặt vừa kinh vừa sợ, nhịn không được quát, ngươi còn chưa xứng biết. Tiêu Mặc quát lạnh, lại lóe lên trực tiếp xuất hiện tại Thiên Kình trước người. Đấm ra một quyền, lớn ba động, Thiên Kình không hổ là đế tôn cường giả. Thân hình trong khoảnh khắc lướt ngang một cái thân vị, cùng một thời gian, hai con ngươi hiện lên một tia chớp. Oanh, một đạo kinh khủng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Như cùng một cái màu lam lôi đình như cự long đáp xuống. Trong chớp mắt liền hạ xuống đến Tiêu Mặc đỉnh đầu. Đứng im ra tốc, lôi đình cự long tại sắp thôn phệ Tiêu Mặc chớp mắt. Có chút cứng đờ. Sau đó Tiêu Mặc như cùng một cái trượt không lưu thu con cá. Trực tiếp tránh thoát một kích này. Thân hình xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. Ầm ầm, lôi đình cự long lao xuống nhập vào biển cả. Một nháy mắt, mặt biển sôi trào, sóng biển nhấc lên bên trên cao ngàn trượng. Vô số đầu trong biển con cá hoặc là trong biển yêu thú bị lôi đình đánh chết, hoặc là trắng dã nổi lên mặt nước, ngay cả kia nước biển đều có một sợi tinh hồng. Đủ ý tứ, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, liếc qua mặt biển. Trước mặt cái này áo bào xanh âm đức lão giả rõ ràng là so năm đó Thiên Minh muốn cường hoành nhiều. Vừa rồi một tia chớp nếu là bổ trúng, tất nhiên phải bị thương. Đầu này lôi đình cự long đã có thể cùng trong hư không do trời lôi thí thần trận dẫn động mấy chục đầu lôi đình tương đương. Tiểu bối, phản ứng rất nhanh a. Thiên Kình cũng cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Ngắn ngủi giao thủ một cái, Thiên Kình đã đem Tiêu Mặc đặt tới bình đẳng vị trí. Chợt hai người lại lần nữa chiến cùng một chỗ. Trong hư không bóng người tung bay, lôi đình cuồn cuộn hạ xuống. Tiêu Mặc tốc độ nhanh đến cảnh giới khó mà tin nổi. Mặc cho lôi đình lại nhiều, cực ít có bổ trúng hắn. Ngẫu nhiên có một tia chớp quẹt vào cũng chỉ có thể để hắn thụ một chút vết thương nhỏ. Trái lại Thiên Kình tốc độ liền chậm, nhưng phản ứng lại không chậm. Tiêu Mặc lớn ba động cũng rất ít có oanh kích bên trong. Ngắn ngủi không đến hai cái hô hấp thời gian, trên biển nhấc lên kinh khủng hải khiếu. Bầu trời mây đen áp đỉnh, lôi đình ở trên bầu trời xoay quanh. Mà còn lại bốn tên Hy Hoàng cung thuấn chữ lót trưởng lão cơ hồ đều giúp không được gì. Chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn xem. Lấy tốc độ của bọn hắn, căn bản đuổi không kịp Tiêu Mặc. Cho dù là ngự sử quy tắc chi lực cũng rất khó làm bị thương Tiêu Mặc. Ngay cả kia một đạo thô to như thùng nước chín huyền thiên lôi đều chỉ có thể để cho Tiêu Mặc thụ một chút vết thương nhỏ. Huống chi bọn hắn, Thiên Kình là càng đánh càng kinh ngạc. Rõ ràng có không ít lôi đình đánh trúng người trẻ tuổi trước mắt này. Nhưng hết lần này tới lần khác người này lại giống như là người không việc gì đồng dạng. Cái này loại phòng ngự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thiên Kình sống trên trăm vạn năm, cái gì cường giả chưa thấy qua. Đừng nói lĩnh ngộ thời gian đình chỉ cấp độ này vương vực cường giả, chính là đế tôn cường giả tuyệt thế hắn đều tao ngộ qua. Nhưng từng cái phòng ngự cũng không cường hoành như vậy a. Kẻ này nhìn tuổi trẻ vô cùng, trên thân tất nhiên có nguyên khí hộ giáp, mà lại nhục thân mạnh cả thế gian hiếm thấy. Nếu không thể vì ta Hy Hoàng cung sử dụng tất phải giết. Thiên Kình trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, đã động sát cơ. Từ từ mà Tiêu Mặc tâm niệm vừa động, thầm vận đi thanh long biến khẩu quyết, lập tức trên thân liền hiện ra từng khối tinh mịn vảy rồng. Vảy rồng bao trùm toàn thân, thêm nữa có chiến thần giáp hộ thể. Thời khắc này nhục thân lực lượng cùng nhục thân phòng ngự đã đến một cái mức nghe nói kinh người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.